Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327 Đông Slap nước Cộng Hòa. Văn cô phụ tử có tài năng, có thiên phú, nhưng không thể làm Brotherhood dựa vào. Thời khắc mấu chốt cùng mấu chốt vị trí vẫn là người một nhà đáng giá tín nhiệm, Bella tưởng đem Brotherhood nội mấy người này mới bồi dưỡng ra tới. Nhưng mấy người cảm xúc đều có điểm không đúng, này trong đó nữ hacker Rebecca tư tưởng nhất cụ đại. Biểu tính, người này là cái điển hình Brotherhood thích khách. Đó chính là chí hướng rộng lớn. Nàng lo lắng không phải Brotherhood tương lai, mà là nhân loại tương lai. Dựa theo nữ hacker cách nói, nhân loại khoa học nghiên cứu kỳ thật ở thượng thế kỷ 20-30 thập niên liền trì trệ không tiến, vô luận là lúc sau đạn hạt nhân, cường tử máy va chạm, hôm nay Internet, Smartphone, kỳ thật sử dụng đều là phía trước lý luận. Nhân loại khoa học nghiên cứu phía trước không có lộ, thậm chí hiện giờ ăng tông. Van cô đương bảo bối giống nhau phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Lý luận cũng là cái kia thời đại ra đời, nữ hacker thực bi quan. Nàng cũng không xem trọng nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, nàng bắt lấy rào chắn thân thể sau này ngưỡng. Kỳ thật nếu vứt đi thù hận cùng đối lập giá trị quan. The Knight Templar vẫn luôn ý đồ tìm kiếm phục chế người Isu khoa học kỹ thuật. Chính là muốn tìm đến một cái hoàn toàn mới phát triển con đường. Làm nhân loại khoa học kỹ thuật cánh tiếp tục bay lên. Ta cảm thấy bọn họ đối với nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển xúc tiến tác dụng so với chúng ta. Đại Bella tự hỏi một chút. Nàng không hiểu khoa học kỹ thuật. Cũng không nghĩ nói từng người giá trị quan sự. Ta không tán đồng ngươi quan điểm. Nàng hỏi ngược. Lại, Rebecca, ngươi thích leo núi sao? Nữ hacker lắc đầu cười khẽ. Tựa hồ nghe tới rồi thực buồn cười sự. Ta phía trước liền đam mê cực hạn vận động. Ngươi nói đi. Bella không cười. Mà là thực bình tĩnh mà tự thuật ý nghĩ của chính mình. Ngươi ở chân núi có thể nhìn đến thôn trấn, con sông, cây cối cùng cự sơn. Nhưng ngươi chỉ có thể nhìn đến chính mình trước mắt ngọn núi này. Sơn bên ngoài thế giới ngươi nhìn không tới. Ngươi chỉ có trèo lên đến ngọn núi đỉnh, mới biết được bên ngoài thế giới có bao nhiêu đại. Chúng ta hiện tại liền ở vào leo núi giai đoạn. Khi chúng ta đi đến đỉnh núi, tài năng đi tìm tân ngọn núi. Đây là một cái sự vật phát triển tất nhiên quy luật. Không cần quá mức lo lắng, người Isu khoa học kỹ thuật chúng ta làm theo có thể sử dụng. Người Isu ta cảm thấy chính là mặt khác một ngọn núi. Chúng ta cũng không cần kháng cự, cũng không cần phải căm thù. Khoa học kỹ thuật chẳng phân biệt chủng tộc. Nếu hiện tại cho ngươi ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật, ngươi sẽ nhịn xuống không nghiên cứu sao? Vội, Bella phi thường vội, nàng hiện giờ cái này đạo sư tương đương với là thư ký, xưởng trưởng, tài vụ, nhân sự, bảo an chờ rất nhiều chức vị một cái hỗn hợp thể. Đôi khi còn phải khách mời chi tâm tỉ tỉ cùng tay đấm, sự tình ngàn đầu vạn tự. Nghiên cứu khoa học phương diện vừa mới làm ra bố trí. Nàng còn không có rời đi Osaka đâu. Phó xưởng trưởng liền tìm lại đây, đạo sư. Ta đã chiêu mộ 150 danh sĩ binh. Trang bị chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết. Nhưng là binh lính huấn luyện liền tương đối khó khăn, Gavin. Banh một bên phải vì Bella cái này lão bản làm công bán đường. Một bên còn phải vì nàng bí mật chiêu mộ binh lính. Đốc xúc Brotherhood vũ khí chế tạo phân xưởng sinh sản súng ống đạn dược. Mỗi ngày cũng vội đến không được. Assassin Brotherhood phía trước có chuyên môn phụ trách huấn luyện huấn luyện viên. Số lượng còn không ít, bất quá nhóm người này bởi vì huấn luyện ra đại lượng thành viên. Vì vậy ở Brotherhood nội mức độ nổi tiếng rất cao, bọn họ ở đại thanh tẩy đệ nhất giai đoạn. Đã bị những cái đó chịu không nổi khổ hình thành viên tiết lộ ra thân phận thật sự tin tức. Lúc sau bị kỵ sĩ đoàn nhất đánh chết. Hiện giờ là không một may mắn còn tồn tại, hiện tại Brotherhood liền không có mấy cái có thể đánh, mau muội Galina thân thủ không tồi. Nhưng nàng võ nghệ đều là thông qua Animus, từ DNA chung lấy ra tổ tiên ký ức phục chế ra tới. Nói cách khác, chính là chính mình sẽ võ nghệ. nhưng là không biết như thế nào dạy người, đệ tử tốt chưa chắc có thể đương hảo lão sư. Ưu tú cầu thủ cũng chưa chắc có thể đương hảo một cái huấn luyện viên, chính mình luyện cùng giáo. Người khác là có rất lớn khác nhau, mau muội thử qua mấy lần. Kết quả chứng minh, nàng cũng không phải một cái đủ tư cách huấn luyện viên. William, Mai cùng Gavin, Banh đều là thiên hành chính phương diện nhân tài. Sức chiến đấu một cái tái một cái thủy. Làm cho bọn họ đi phụ trách huấn luyện. Thật sự là làm khó người, Bella chính mình cũng không thời gian kia. Nói nữa, nào có đạo sư tự mình đi làm việc này. Max sẽ nhân viên trường học sản chủ nghĩa chiến sĩ dùng như thế nào súng trường sao? Không có khả năng, đối vấn đề này nàng trầm ngâm hồi lâu. Nguyên bản nàng chuẩn bị tìm New York bên kia Taskmaster huấn luyện thủ hạ. Nhưng Taskmaster tiết tháo thật sự không cao. Nếu gần là tiết tháo thấp thật cũng không phải không thể tiếp thu. Mấu chốt người này chính là cái lính đánh thuê. Tự thân vẫn luôn bảo trì trung lập. Duy trì trường kỳ hợp tác. Đối Brotherhood tới nói không có gì bổ ích. Assassin Brotherhood có thể thuê hắn. The Knight Templar cũng có thể. Như vậy đi. Banh tiên sinh. Phái người đi Đông Slav. Bí mật liên lạc cải cách phái vị kia lãnh tụ. Đông Slav nước Cộng Hòa là Bella kiếp trước sở. Không có như vậy một cái quốc gia. Ở vào Belarus, Ukraine cùng Nga tam quốc giao giới địa phương, cái này quốc gia lãnh thổ quốc gia đại bộ phận đều ở Ukraine bình nguyên mảnh đất, điển hình nước nông nghiệp. Hơn nữa bởi vì bị tam quốc vây quanh ở trung tâm khu vực, cho nên không có ra cửa biển, láng giềng gần Nga như vậy một cái quái vật khổng lồ. Đối Đông Slav nước Cộng Hòa tới nói, quốc gia thật sự là quá nguy hiểm hoàn cảnh. Tự nhiên liền không có người tới đầu tư, tự thân không có công nghiệp cơ sở. Chế tạo không được công nghiệp sản phẩm, đơn thuần bán nông sản phẩm. Nhiều lắm chính là hỗn cái ấm no. Bọn họ nông sản phẩm ở quốc tế thị trường đều bán bất quá Ukraine. Càng đừng nói Nga, sở dĩ cái này quốc gia còn có thể tồn tại. Chủ yếu là bởi vì phương Tây thế giới muốn nó tồn tại, Đông Slav quốc nội kinh tế rối tinh rối mù. Cải cách phái cùng phái bảo thủ đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng, cải cách phái hy vọng toàn bộ đảo hướng Tây phương thế giới. Phái bảo thủ tắc hy vọng một lần nữa trở về Nga ôm ấp, hai bên mỗi người tự hiện thần thông. Hiện giờ đã không cực hạn với đấu võ mồm, đạn hỏa tiễn, súng trường. Bom có đôi khi chính là bọn họ lẫn nhau thuyết phục đối phương vũ khí. Svetlana Belikova chính là tại đây loại hoàn cảnh hạ đi lên cải cách phái lãnh tụ vị trí. Cái này trung niên nữ nhân đã từng là trước Liên Xô bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên. Cứ việc là cái nữ nhân, nhưng nàng cá nhân vật lộn năng lực, súng ống cùng xe vận chuyển điều khiển chờ năng lực ở phía trước Liên Xô vẫn luôn là xếp hạng đệ nhất trình độ, cùng nàng chắc tiệt năng lực tương xứng đôi chính là dã tâm. Nàng không thỏa mãn với đương một cái không có tiếng tăm gì huấn luyện viên. Nàng muốn chạy đến trước đài, hưởng thụ mọi người hoan hô cùng vỗ tay, Liên Xô giải thể sau. Nàng liền trở lại Đông Slav quê nhà, lợi dụng 10 năm thời gian, lấy một cái nữ tính thân phận. Ngồi xuống cải cách phái lãnh tụ trên bảo tọa, Soviet 80 vạn cấm quân giáo đầu Nhật Tử tựa hồ đã đi xa, hiện giờ nàng cởi ra quân trang, mặc vào chức nghiệp trang phục cùng giày cao gót, mỗi ngày mang theo ôn hòa mỉm cười. Đối mặt nàng người ủng hộ cùng cử tri, Svetlana Belikova là ở quốc nội mâu thuẫn nhất bén nhọn dưới tình huống lên đài. Nàng năng lực cá nhân phi thường nổi danh, nhưng làm chính trị nhân vật vẫn là lần đầu. Dân chúng không tín nhiệm nàng. Nàng yêu cầu càng nhiều người ủng hộ. Hết chương.